Bệ hạ hoài nghi chính ở điểm này, thật không hiểu tại sao Tề Vương biết mà chạy đến đó trước mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1120, đổi trắng thay đen không. Hai thái tử đứng dậy, khóe môi kéo thành một độ cong. Bệ hạ hoài nghi chính ở điểm này, thật không hiểu tại sao Tề Vương biết mà chạy đến đó trước mọi người. Huống hồ nếu cứu giá, sao lại không bắt thích khách mà để hắn trốn thoát? Hơn nữa không hỏi thăm phụ hoàng mà bay nhanh đi đâu? Hoàng phủ Giác vội nói, cũng không phải hoài nghi gì, phụ hoàng chỉ muốn hỏi nhị ca vài câu, mọi người có thể yên tâm. Hắn nhìn Tô Mạt, thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, không có bối rối hay khẩn trương. Ánh mắt nàng trong suốt, kiên định, nụ cười bình tĩnh toát ra một loại thành thục không hợp tuổi nàng. Tô Mạt tiến lên, đi đến trước mặt Hoàng Phụ Cẩn, nhìn hắn cười, nếu bệ hạ có việc muốn hỏi chàng, chàng cứ đi đi, không cần lo chuyện ở đây đâu. Không cần xem nàng cũng biết, nhất định là thích khách kia đã nói gì đó với hắn, làm hắn sợ nàng gặp nguy hiểm mới có thể để gã thừa cơ trốn thoát. Cao thủ so chiêu, chỉ một chiêu đã có thể phân cao thấp, chỉ cần một chút phân tâm, thích khách chắc chắn sẽ thoát ngay. Hắn lo cho nàng mà bỏ hoàng đế lại, khó thoát nghi ngờ. Nếu lúc đó hắn cẩn thận quan tâm hoàng đế, ở lại đó cho người đuổi theo thích khách mà không tìm nàng, có lẽ. Nhưng việc cũng đã xảy ra rồi, giờ nàng cần làm là giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này. Hoàng Phụ Cẩn mỉm cười, cầm tay nàng, dịu dàng nói, ta không làm gì sai, cũng không hối hận. Nếu việc này diễn ra lần nữa, hắn vẫn sẽ chạy đến tìm nàng trước. Nàng bình yên mới quan trọng. Nếu nàng có chuyện gì, hắn sẽ hối hận suốt đời. Hơn nữa, hắn không phải loại người làm xong rồi mới nói hối hận. Cứu hoàng đế là việc nên làm. Một, người đó là phụ thân hắn. Hai, công bằng mà nói, lão cũng coi như là một hoàng đế tốt. Lão chết sẽ là một mất mát lớn cho thiên hạ, dân chúng và cả triều đình này nữa. Cho nên, sự việc có xảy ra lần nữa, hắn cũng sẽ đi cứu hoàng đế. Tô Mạt cười để hoàng phủ yên tâm, nàng tự biết chăm sóc mình, cũng bắt hắn cam đoan sẽ giữ gìn thân thể. Hoàng phủ Cẩn cáo từ, lão phu nhân cáo từ, sau đó xoay người đi nhanh. Thái tử đứng dậy, dẫn người đi theo. Tề Tú Hữu cũng hậm hực bỏ đi. Thái tử đi đến ngoài điện, nhìn qua bên phải thấy đại tiểu thư vẫn còn đứng ở hành lang, lo lắng nhìn lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1121, tự rước lấy nhục. Hắn chăm chú nhìn nàng loáng một cái, cũng không nói gì, rồi bước đi. Hoàng phủ Giác liếc mắt nhìn bọn họ, nói với lão phu nhân, thỉnh lão phu nhân đừng lo lắng, ta nhất định sẽ nghĩ cách. Hơn nữa phụ hoàng cũng không nói là Tô Quốc Công và nhị ca nhất định có vấn đề, chỉ là có người lén lút quấy rối gây áp lực cho hoàng đế mà thôi. Lão phu nhân gật đầu, tạ lễ, thiếp thân biết, làm phiền điện hạ rồi. Hoàng phủ Giác đáp lễ, lại nhìn về phía Tô Mạt, đi đến trước mặt nàng, có rất nhiều điều muốn nói, lại không biết biểu đạt ra sao, chỉ nói, đừng buồn, không có gì đâu, nếu có việc muội cứ đi tìm ta. Tô Mạt nói, cảm ơn ngũ ca. Hoàng phủ Giác trên môi vẫn nở nụ cười, giơ tay sờ đầu nàng, cười nói, yên tâm, nhị ca là nhị ca của ta, ta sẽ không bàng quan đâu, cho dù hắn là thái tử, cũng không thể nể mặt ta vài phần. Tô Mạt nói lời cảm tạ với hắn. Hoàng phủ Giác liền dẫn người rời đi. Đến dẫn Hoàng phủ Cẩn đi là xuất phát từ áp lực bên dưới, không hoàn toàn là thái tử, nhưng Hoàng phủ Giác xuất phát từ tư lợi riêng, ở trước mặt Tô Mạt tự nhiên cũng chỉ nói là do thái tử. Hắn vẫn luôn tự bày ra tư thế chính là bản thân cùng Tô gia, Tô Mạt, nhị ca đứng cùng một phía. Ngay sau đó lại có thái giám đến truyền chỉ, bởi vì bệ hạ gặp chuyện cho nên tạm ngừng lại việc hồi kinh để tĩnh dưỡng một thời gian, kêu mọi người an tâm ở lại. Tuyên chỉ xong, thái giám kia nói với lão phu nhân, bệ hạ dặn dò lão phu nhân không cần phải lo lắng. Lão phu nhân vội khấu tạ thánh ân. Nhất thời Tô gia cũng không có tâm du ngoạn,

vậy khẳng định sẽ có manh mối của nó. Mục đích của người bày ra kế hoạch này, biểu hiện của người bị hại, phản ứng của người xung quanh, lấy ích lợi quy về người nào đó để phán đoán chuyện này, tựa hồ cũng không thông. Dù sao mọi người cũng không phải là con rối, sự tình luôn đang phát triển biến hóa, sẽ không giữ duy trì nguyên trạng bất định. Sau sự kiện ám sát, nhóm người của tả tướng lập tức nắm trong tay quyền chủ động, bài trừ mọi nghi hoặc. Bề ngoài thấy đắc lực nhất, nhưng như vậy ngược lại càng làm cho nàng không xác định được. Tống tả tướng không phải kẻ ngốc, không có khả năng tùy tiện ám sát hoàng đế, càng không thể có thể sử dụng loại chuyện ám sát hoàng đế này để ngụy trang, nhằm đạt được mục đích lật đổ Tô Quốc Công. Nghĩ không ra nàng bèn không thèm nghĩ nữa. Liên tục 2 ngày, các nàng đều ở trong Hoa Xuân Uyển không hề đi ra ngoài. Hoàng Phủ Giác mỗi ngày đều sai người đến truyền tin, báo cáo một chút tình hình của Tô Nhân Vũ và Hoàng Phủ Cẩn, chỉ nói bọn họ vẫn tốt, những cái khác không nói nhiều, dù sao cũng không thể vi phạm quy định. Tô Chỉ đã trở về một lần, lại biểu đạt ra sự bất mãn, tựa hồ không muốn thu cưới An Bình công chúa. Lão phu nhân cũng không có tâm trạng quản chuyện này, giáo huấn hắn khiến hắn bỏ đi mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1123, hỏi thăm bệnh tình không một Tô Việt hôm đó liền chạy vội về Hoa Xuân Uyển, cũng hỏi thăm hết thảy các bằng hữu của hắn, thuận tiện kêu đám bằng hữu đó giúp hắn tìm hiểu tin tức. Bởi vì tính mệnh của phụ thân cùng Hoàng Phủ Cần không gặp nguy hiểm, Tô Mạt cảm thấy không cần vận dụng đến thế lực bí mật của Thái Bình Các. Nếu không một ngọn gió lay động ngọn cỏ, vạn nhất bị Hoàng đế biết, bại lộ điều gì đó, vậy sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Dù sao sự tồn tại của Thái Bình Các là không nên có. Bí mật tổ chức tiền triều, triều đại nay nếu còn tồn tại, bất kỳ hoàng đế nào cũng sẽ thấy sợ hãi, cho nên sẽ do nhị ca phụ trách tìm hiểu tin tức. Tô Văn Nhi quỳ một đêm, cuối cùng cả người cứng ngắc, trực tiếp ngất đi. Lão phu nhân kêu người đem nàng ta đi tới sân viện bên cạnh, dặn dò nàng ta cùng vương phu nhân ngoan ngoãn ở nơi đó không được tùy tiện ra ngoài, lại phân phó mụ mụ để ý bọn họ. Lão phu nhân sai người chuẩn bị lễ vật, phân phó Tô Việt cùng đại tiểu thư Tô Mạt, các ngươi đi Huệ Xuân Uyển, Việt Nhi thăm dò một chút Tần công tử, Nhu Nhi cùng Mạt Nhi hai ngươi đi bái phỏng Tả phu nhân cùng Tả gia đại tiểu thư. Sau đó lại dặn dò một số chi tiết, cùng với một số cách thăm dò phải chú ý trong lúc nói chuyện. 3 người vâng dạ, trước tiên phái mụ mụ cùng gã sai vặt đi đưa thiếp bái phỏng, sau đó nửa canh giờ sau mới ngồi kiệu đi. 3 vị phu nhân sống tại Huệ Xuân Uyển ở bên trong cửa đón tiếp. Người sai vặt bước lên hành lễ, Tô Việt lập tức đưa lên một ít dược liệu. Tần phu nhân, đây là chúng ta gom lại, sai người đi về lấy tới đây, đưa cho Nguyên Quân huynh dùng, sẽ khỏi nhanh hơn. Tuy rằng Tần gia cũng có được không ít hảo dược, thuốc tốt, Hoàng đế cũng có ban cho, nhưng Tô gia tặng, mặc kệ là dựa vào dược liệu hay về phần tình cảm mà nói, đều là Tần phu nhân nguyện ý muốn nhận. Bà cực thích Tô Mạt, dù sao con mình cũng là Tô Mạt cứu. Đối với đại tiểu thư bà cũng rất vừa lòng, nếu làm con dâu mình, quả thực vô cùng tốt. Tần phu nhân vốn là người đoan trang, hơn nữa tính cách có phần thanh cao, tuy rằng hiền hòa nhưng cũng hơi có chút soi mói. Mấy ngày nay nàng cẩn thận quan sát đại tiểu thư, lại cảm thấy nàng ấy thoải mái hào phóng, cách xử sự tuy rằng không hoàn toàn hòa khí, nhưng ôn nhã lễ độ, không xa không gần, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cực kỳ hợp tính tình của mình. Bà rất vui mừng nói, mời mấy vị đến chỗ Tả phu nhân ngồi chơi, Tô công tử xin đi theo thiếp thân tới thăm Quân Nhi, hắn đã khỏe lại nhiều, nằm ở trên giường cũng buồn, có công tử tới chơi, hắn sẽ vui mừng vì có người nói chuyện. Tô Mạt cùng đại tiểu thư đi theo Tả phu nhân cùng Trần phu nhân nói chuyện, Tô Việt liền đi theo Tần phu nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1124, thăm hỏi bệnh tình không hai trong các gia tộc ngoại trừ Tô gia cùng Tống gia, hầu như không có nhiều lắm tử nữ đi theo, cơ bản chỉ có các tiểu thư đến đuổi kết hôn và các thiếu gia cần mưu cầu tiền đồ, những người khác hầu như không đến. Nếu Tô gia không phải do Hoàng Quý Phi giữa đường xông ra nói đỡ,

Tô Mạt cũng nói: "Tần phu nhân, lần khác đợi phụ thân ta trở về, Tần ca ca vết thương cũng khỏi hẳn, chúng ta mới tới đây tụ tập một phen." Tần phu nhân biết nhà bọn họ có quy củ riêng, thì cũng không cương quyết giữ lại, lại hỏi Tô Mạt: "Không muốn nói chuyện thêm với Tả phu nhân nữa sao?" Tô Mạt lắc đầu nói lời cảm tạ, đa tạ, không cần, vừa nãy đã nói xong rồi. Nàng đã lấy được đáp án từ chỗ Tả phu nhân rồi, đương nhiên không tiện ở lâu. Lời nói của Tả phu nhân trực tiếp quan hệ đến một ít quyết định của nàng, cho nên nàng mới không thể không đến đây, lại không thể quá lộ liễu đến bái phỏng phu nhân quan viên, chỉ có thể lấy thăm bệnh làm lý do. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1126, thăm hỏi bệnh tình không bốn nói xong, huynh muội ba người cáo từ, Tần phu nhân liền tự mình đưa bọn họ đi ra ngoài. Tần Nguyên Quân vội muốn đứng dậy tự mình đưa tiễn, lại khẽ động tới miệng vết thương, đại tiểu thư không đành lòng, quay đầu nói: "Tần công tử vẫn là xin dừng bước, tránh tác động tới miệng vết thương." Tần Nguyên Quân vừa nghe thấy, liền ngây dại, giọng nói của nàng ôn nhu dịu dàng bên trong hàm chứa sự thân thiết, tuy rằng khả năng chính là xuất phát từ tính cách quan tâm, nhưng hắn vẫn là không tự chủ được mà dạo dực. Thời điểm mọi người đang ở cửa cáo từ, thì thái tử vừa mới cưỡi ngựa tới. Hắn xoay người nhảy xuống ngựa, đem dây cương ném ra phía sau, bước nhanh tiến lên. Mấy người vội hành lễ. Hắn nhìn về phía đại tiểu thư, đuôi lông mày khẽ hếch lên, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đại tiểu thư liền đoán được ý tứ của hắn. Hắn vốn đã nói rằng nàng là vì coi trọng Tần Nguyên Quân, cho nên mới cự tuyệt hắn. Nay nàng lại tới Huệ Xuân Uyển, hắn đương nhiên sẽ nghĩ đến nàng là đặc biệt tới thăm Tần Nguyên Quân. Nàng chỉ làm lễ, liền cáo từ rời đi. Lúc lướt qua bên người hắn, ống tay áo tơ lụa rộng thùng thình bị gió thổi qua cỏ qua cánh tay hắn. Hắn cơ hồ nhịn không được, giang tay ra muốn giữ lại, lại đúng lúc nhắc nhở chính mình, liền vẫn không nhúc nhích. Hắn kêu người đưa lên lễ vật. Bệ hạ mệnh lệnh bản cung tới thăm Tần Nguyên Quân, xem hắn đã tốt hơn nhiều chưa, nếu có việc gì cần, xin cứ việc mở miệng. Tần phu nhân cúi chào, thỉnh hắn đến chính điện ngồi. Khuyển tử đã tốt hơn nhiều, đa tạ bệ hạ cùng thái tử điện hạ quan tâm. Thái tử vào chính điện, nhưng cũng không nhập tọa, chỉ thản nhiên nói: "Tần phu nhân, nghe nói lệnh công tử muốn cùng Tô gia đại tiểu thư đính thân." Tần phu nhân mi tâm căng thẳng, hơi cúi đầu thấp xuống. Lão phu nhân là có ý tứ như vậy, Tô tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, chúng ta đương nhiên cũng rất vui. Trong lòng thái tử tức giận, nhưng cũng phát tác, không ấm không lạnh nói: "Tần công tử cũng nên mưu cầu một chức quan đi, liên hôn cùng Tô gia, cũng coi như biện pháp tốt." Trong ngoài ám chỉ, nói Tần Nguyên Quân là đồ ăn hại, muốn trèo cao với tới Tô gia. Tần phu nhân làm sao có thể nghe không ra, nhưng cũng không thể cùng thái tử tức khí, giọng điệu cũng thờ ơ, ôn hòa nói: "Tuy rằng từ xưa liên hôn là nhìn vào ra à thế, nhưng chúng ta thấy là đại tiểu thư cùng quân nhi rất xứng đôi, hơn nữa đại tiểu thư đối với quân nhi chúng ta có ý, sau khi liên hôn nhất định có thể cầm sắt hài hòa. Về phần gia thế," Tần phu nhân cười cười, "lão gia nhà chúng ta là xuất thân khoa cử, nhưng cũng chưa từng có ý nghĩ dựa vào ân điển mà mưu cầu đường công danh." Lời này đem trả lại hết cho thái tử những lời vừa nãy của hắn, làm cho hắn thật khó chịu, nhưng cũng không có cách nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1127, thăm hỏi bệnh tình. Hắn luôn cảm thấy Tô Nhu Nhi sẽ gả cho mình làm thái tử phi. Hắn thấy không xấu, nàng mềm mại, dáng vẻ tiểu thư khuê các chân thành, ôn nhu. Hắn nghe phụ hoàng nói với Lương Phi rằng Tần gia cùng Tô gia sắp làm đám hỏi, nàng sắp gả cho nam nhân khác. Hắn đột nhiên cảm thấy hết sức khó chịu. Thật giống như bảo bối vốn tưởng là của mình đột nhiên lại thuộc về kẻ khác. Loại cảm giác này nói không nên lời, cũng tuyệt đối khổ sở. Huống hồ dù cho Tả Thượng Thư đồng ý thì Tô Nhân Vũ có chịu không? Hắn học tập biện pháp của Tô Mạt, không thể để cho phụ hoàng đánh mất ý niệm tứ hôn, liền loại bỏ Tống Dung Hoa. Hắn cũng muốn làm cho Tần Nguyên Quân buông bỏ Nhu Nhi, rời khỏi cuộc đấu. Ai biết Tần phu nhân thoạt nhìn nhu nhược nhưng lại ứng phó hoàn hảo như vậy. Có lẽ Tần phu nhân không biết, trong lòng Tô gia đại tiểu thư đã có người khác. Thái tử hừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai. Tần phu nhân nhíu mi, chính nghĩa nói, Thái tử điện hạ sao lại nói như vậy? Dù ngài chỉ thuận miệng nói nhưng lời của ngài có thể phá hủy danh dự của một thiên kim tiểu thư như nàng ấy. Đối với thiên kim tiểu thư mà nói, danh dự còn quan trọng hơn cả tính mạng nữa. Thái tử lạnh lùng nhớ đến lời đại tiểu thư muốn hắn buông tha cho vinh hoa phú quý. Trong lòng thầm nghĩ, nàng có chịu buông tha thành kiến với ta hoặc thà chết không lấy người khác đây. Hắn giơ tay lên cằm, cũng không thèm nhìn Tần phu nhân, bản cung chỉ đang nói sự thật. Về phần Tần phu nhân, bà có tin hay không tin thì tùy. Nói xong hắn cho người để vật phẩm hoàng đế ban lại, dẫn theo người nghênh ngang mà đi. Tần phu nhân cảm thấy cả người vô lực ngồi trên ghế, trong lòng thầm nói nàng sẽ không chủ quan phỏng đoán tâm của một nữ hài tử. Nhưng nếu thật sự đại tiểu thư thích người khác, thậm chí là thái tử, nghe giọng điệu của thái tử, chỉ sợ 8-9 phần là thật. Nếu không đừng đừng là thái tử lại can thiệp vào chuyện kết hôn của thần tử. Tự nhiên là có thể. Nàng nhất thời cảm thấy trầm trọng, nghĩ có nên cùng Tả phu nhân thương lượng đôi chút hay không. Dù sao, nữ nhi của Tả phu nhân sắp gả cho thái tử làm thái tử phi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1128, đồng tâm hiệp lực Tô Mạt cùng mọi người rời Huệ Xuân Uyển, đi đến Hoa Xuân Uyển. Trên đường đại tiểu thư có vẻ không vui, Tô Mạt cũng không có biện pháp làm nàng cười. Lúc ở Tô gia, nàng có thể cười như thường, nhưng sau lưng luôn lo lắng cho phụ thân cùng Hoàng Phụ Cẩn, đáy lòng buồn phiền tự nhiên cũng cười không nổi. Tô Việt nhìn cả hai nàng đều vô tình, liền nghĩ cách giúp các nàng vui. Vườn hoa tốt lắm, dựa theo yêu cầu của Mạt Nhi, còn có A Cổ Thái chuyên môn thiết kế hương trì, phẩm hương uyển. Mạt Nhi còn nói cái gì mà mát xa uyển, mỹ dung uyển. A Cổ Thái không hiểu sao động kinh, nói muốn vùi đầu nghiên cứu loại nước hoa mới. Ta hỏi hắn lấy linh cảm ở đâu, hắn nói hắn bi thương. Các người đoán vì sao hắn bi thương? Đại tiểu thư cụp mắt, lâm vào trầm tư, căn bản không nghe thấy Tô Việt nói gì. Mắt Tô Mạt vụt sáng, nhìn Tô Việt một cái, mỗi lần hắn có linh cảm đều nói như vậy. Không phải bị thương tổn này thì thương tổn kia. Có một lần vì ăn bánh bao, kết quả bên trong có xương. Vậy mà hắn cũng nói thương tâm, đem mình nhốt trong phòng nghiên cứu. Hắn là thiên tài đồng thời cũng là điên tử, kẻ điên. Cùng người thế tục khác nhau, hắn thật sự nhiệt tình thành ngây ngốc rồi. Hương thơm chính là linh hồn của hắn. Tô Việt nhìn đại tiểu thư, thở dài nói với Tô Mạt, 20 mấy ca cơ kia đã thích ứng rồi. Các nàng bố trí sân khấu ca vũ rất có kiến giải, nói không ít ý kiến, ta đều cho thủy muội ghi lại rồi. Vườn hoa có hoa phẩm rồi, trời đến lúc muội nhìn đến khẳng định sẽ hài lòng. Xem ra điều này cũng không làm cho tiểu muội vui được. Tô Việt thời dài, nhìn thoáng qua, kim kết đâu rồi, sao không đi cùng muội? Tô Mạt biết nhị ca đang cố gắng làm cho nàng vui, liền cười nói, tổ mẫu muốn bọn muội thêu vài túi hương. Muội không biết làm, kim kết cùng Hoàng Oanh đang giúp muội. Kêu nàng nói về thêu thì nàng giỏi lắm nhưng kêu nàng làm thì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1129, đồng tâm hiệp lực không hai. Dù sao, lý luận cùng thực tế là hai chuyện khác nhau, thiên tài cũng không phải cái gì cũng làm được. Nói thì dễ, làm thì khó. Về tới Hoa Xuân Uyển, nàng thấy Hoàng Phủ Giác đã ở đó rồi. Tô Mạt linh cảm có chuyện không tốt xảy ra, nàng vội nhảy xuống xe, chạy tới chỗ Bình An đang đứng. Bình An, xảy ra chuyện gì? Bình An nói, Tô Tiểu Thư, ngài đừng gấp, mọi việc có Ngũ Điện Hạ thu xếp. Hơn nữa, Lương Phi Nương Nương cũng sẽ cố gắng giúp ngài một tay. Tô Mạt càng đi càng nhanh, cuối cùng chạy thục mạng qua cửa lớn, vào thẳng chính điện. Lão Phu Nhân đang uống trà cùng Hoàng Phủ Giác. Thấy nàng thở hồng hộc chạy vào, Hoàng Phủ Giác không thèm nghĩ đến cái gì là thân phận, là tôn ti, vội đi tới trước đón nàng, thần thiết nói, Mạt Nhi, đi từ từ thôi. Nói xong còn đưa tay đỡ nàng, sợ nàng vì chạy gấp mà vấp té. Tô Mạt vội la lên, Ngũ ca, có phải xảy ra chuyện gì không? Vẻ mặt Hoàng Phủ Giác có điểm nặng nề, lại sợ Tô Mạt sốt ruột, vội an ủi, nàng đừng gấp, việc cũng không lớn, chẳng qua có chút việc cần giải quyết mà thôi. Tô Mạt nhìn lão phu nhân, sau đó chạy qua nắm tay bà, tổ mẫu, cho cháu đi cùng ngũ điện hạ nha. Tuy lão phu nhân muốn nàng ở yên trong nhà, chuyện lớn như vậy, để nam nhân đi làm sẽ tốt hơn, nha đầu như nàng. Bất quá, nàng lại có những suy nghĩ mà người khác không tài nào ngờ tới. Lão phu nhân đành gật đầu, bảo nha hoàn giúp nàng thay quần áo. Tô Mạt nói với Hoàng Phủ Giác, ngũ ca, huynh chờ muội một chút nha. Nói xong, nàng chạy vào nội thất thay quần áo, dùng cách trang điểm ở hiện trang điểm thật nhanh, chưa đến hai khắc đã chạy trở ra. Tô Việt nói, huynh đi với muội, chuyện nhà dù sao cũng nên do ca ca là hắn đến gánh vác, tuy hắn không được thông minh như nàng nhưng cũng có thể đỡ được phần nào. Kim kết cũng sắp xếp xong xuôi, có chuyện quan trọng, đương nhiên nàng phải đi chung tiểu thư rồi. Vì đại tiểu thư sắp lấy chồng nên lão phu nhân bảo nàng với Tô Hinh Nhi ở lại Huệ Xuân Uyển chờ tin. Đại tiểu thư lo âu hỏi, tổ mẫu, phụ thân cùng Tề Vương Điện Hạ sẽ không có việc gì chứ? Lão phu nhân thở dài nhìn nàng, kiếm cớ để nàng cùng Tô Hinh Nhi không cần sốt ruột. Các con đi thăm Tần phu nhân, mọi thứ có tốt không? Có nói chuyện gì nữa không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1130, đồng tâm hiệp lực 03. Đại tiểu thư gật đầu, Tần công tử tốt hơn nhiều. Tả phu nhân với Mạt Nhi nói về chuyện điểm tâm, còn nói cái gì giang nam nữa. Mạt Nhi cũng hỏi bà ấy nhiều việc khác nhưng con nghe không hiểu nên không nhớ được. Lão phu nhân giang tay ôm hai cháu vào lòng, không sợ, cùng lắm thì. Ban đầu, nàng cảm thấy tả tướng lợi dụng việc này để tước bớt tin tưởng của hoàng đế dành cho Tô gia. Bà nghĩ, hoàng đế cũng đoán được mà bảo vệ Tô gia. Nhưng giờ, nàng không tài nào xác định được, bởi vì nàng không biết sự việc tại sao lại thành như bây giờ. Cho đến bây giờ, một chút tin tức về thích khách cũng không có, đến chỗ nào, đi nơi đâu, tụ họp chỗ, làm sao biết hoàng đế sẽ đi hướng đó mà mai phục chính xác đến vậy. Điều này chứng minh, bên người hoàng thượng có gian tế. Cẩn thận phân tích, sợ rằng vấn đề còn lớn hơn nhiều. Cho nên hoàng thượng đã quyết định không về kinh mà ở lại Vạn Xuân Uyển, mỗi ngày cho người mang tất cả tấu chương quan trọng đến, biến nơi này thành nha môn lâm thời. Người đến người đi như vậy, đáng lẽ thích khách không thể trốn được. Thế nhưng đến bây giờ vẫn không có tin gì. Tô Mạt cũng nghĩ vấn đề này nhiều rồi. Nàng không hiểu thích khách từ đâu ra, đi nơi nào, làm sao biết được tin tức, làm sao biết được nên mai phục ở đó. Hoàng Phủ Giác kể lại cho nàng nghe một số việc. Hiện giờ nhóm người Tề Tú Hữu đem hết tất cả sự tình đổ lên đầu Hoàng Phủ Cẩn, lấy chuyện Lưu Niên ra mà hạch hỏi. Bọn họ cho rằng nhất định nhị ca đã bí mật huấn luyện một đám tử sĩ, thân thủ không kém hơn Lưu Niên. Còn nói trước giờ nhị ca không thích ở trong cung mà đi xung quanh du ngoạn chính là đang tiến hành những hoạt động bí mật. Còn nói nhị ca tự cho mình có nhiều công trạng nên xem thường thái tử, thậm chí thách thức uy nghiêm của bệ hạ. Bọn hắn muốn nhị ca đem hết mọi chuyện từ trước đến nay nói cho rõ ràng. Cho nên, Tề Tú Hữu sẽ tìm tất cả biện pháp để đối phó huynh ấy. Còn huynh ấy hiện giờ rất muốn gặp muội. Tô Mạt cười lạnh, tức giận đến mặt mày trắng bệch. Đi qua, hôm nay ngủ đầu đường, ngày mai đi tửu lâu, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn biết? Cho dù nói cho bọn họ có thể xác minh được sao? Đúng là quá hoang đường. Nàng nhớ rõ, lúc đó Hoàng Phủ Cẩn có nói, hắn không thích ở trong cung, thích ra ngoài hưởng không khí tự do. Hơn nữa lúc đó hắn vì đi tìm Hồ Lang Trung mới gặp được nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1131, đồng tâm hiệp lực 04. Hắn còn nói, mỗi lần đi đều phải lẩn tránh ám vệ theo dõi, người khác chắc sẽ không biết hắn đi đâu. Thoạt nhìn, bọn họ là không biết, nhưng thực tế vẫn nhớ kỹ, còn luôn tìm cơ hội thanh toán hắn. Tô Mạt cùng vài người đi theo Hoàng Phủ Giác vào chỗ Hoàng Phủ Cẩn. Hai người Hoàng Phủ Giới cùng Hoàng Phủ Liễn đang ngồi nghiêm chỉnh, thấy nàng tới thì nhảy dựng lên. Ngũ ca, Tô Mạt, lại có thiệt nhiều người dâng tấu Trương Mục tội nhị ca nữa. Hoàng phủ giới dơ một đống sổ con lên cho nàng xem. Nằm trên cùng là tấu chương của kinh triệu Doãn Nhạc Thiểu Sâm. Hoàng phủ liễn nói. Còn có buộc tội Tô Quốc Công. Nói xong dơ lên tay nhỏ bé. Cũng có 5-6 phần. Tô Mạt nhíu mày nhìn Hoàng phủ giác. Thái tử điện hạ có ý kiến gì? Hoàng phủ giác lắc đầu. Hình như huynh ấy có điểm không yên. Không bỏ đá xuống giếng. Cũng không có thay nhị ca nói chuyện. Chỉ nói chỉ cần trong sạch, liền nhất định có thể điều tra rõ ràng. Tô Mạt hừ lạnh, trong sạch. Nếu muốn điều tra, tra 1 năm cũng được, 10 năm cũng được. Hoàng phủ liễn phụ họa nói, đúng, ta thấy nhị ca là người tốt. Nghe thấy âm thanh non nớt như vậy, Tô Mạt trong lòng ấm áp, nàng cười nhìn hắn, còn lấy tay xoa đầu, dịu dàng nói. Ngài ở với Lương Phi nương nương có quen không? Hoàng phủ liễn dùng sức gật đầu. Tốt hơn nhiều, tốt hơn ở với An Tần. Nói xong còn sợ hãi nhìn Hoàng phủ giới. Hoàng phủ giới hừ nói. Ngươi nói tốt hơn ở với Hoàng quý phi hảo, ta cũng sẽ không để ý. Dù sao Hoàng quý phi cũng không phải mẹ ruột hắn. Hơn nữa nàng cũng không tốt gì với hắn. Chỉ dạy hắn phải trung thành với đại ca ra sao. Phải học tốt binh pháp để sau này đánh giặc thế nào. Đừng làm cho nhị ca độc chiếm, muốn lấy bớt binh quyền của nhị ca. Quá nhiều thứ linh tinh làm hắn phiền muốn chết. Ngay cả thiếu niên 10 tuổi như hắn cũng biết, binh quyền Đại Chu không nằm trong tay tướng quân mà là nằm trong tay hoàng đế. Khi có chiến sự, hoàng đế sẽ tập hợp bộ binh rồi ra lệnh cho tướng quân lãnh binh xuất chinh. Khi kết thúc chiến tranh, chức tướng quân cũng sẽ mất, còn binh lính sẽ trở về quân doanh. Không còn quan hệ gì với tướng quân nữa, cho nên căn bản sẽ không có cái gọi là tướng quân nắm quyền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1132, đồng tâm hiệp lực 05, cho nên căn bản sẽ không có cái gọi là tướng quân nắm quyền. Lúc này có tiểu thái giám tới báo, điện hạ, tề thượng thư lại dẫn người đến hỏi. Hoàng phủ giác nói, Mạt Nhi, chúng ta cũng đi. Tô Mạt vội lấy ngọc bội hoàng đế tặng nàng ra đeo bên hông, đoan trang đi theo hoàng phủ giác đến cuối Xuân Uyển, nơi hoàng phủ Cẩn đang ở. Tô Việt cùng Kim Kết bị bắt trở ở tẩm cung hoàng phủ giác. Cuối Xuân Uyển, chỗ cũng như tên, là nơi hoàng đế không thích đế, dần dần biến thành nơi xử phạt. Cung nữ, thái giám ở tạp phòng, phi tần sẽ ở hậu viện, hoàng tử hoặc vương gia ở ngay tại tiền viện. Tô Nhân Vũ là quốc công. Cùng Hoàng Phủ Cẩn ở hai bên điện phủ. Chỗ này rất ít thái giám cung nữ nhưng thị vệ đặc biệt nhiều. Ai cũng đề phòng như gặp cướp. Tô Mạt hừ lạnh. Lúc thích khách xuất hiện cũng cờ hô gờ nờ thấy bọn họ chuyên nghiệp như giờ. Không ngờ bọn họ rất đoàn kết khi canh gác quốc công cùng vương gia vậy nha. Hoàng Phủ Giác biết nàng nổi giận. Bèn nói đây đều là tề thượng thư cáo mượn oai hùng. Tô Mạt sắc mặt phát lạnh. Tề tú hữu. Hoàng phủ quyết dừng chân, nắm lấy tay nàng, Mạt Nhi, hãy nghe ta nói, ta biết nàng sốt ruột Tô Quốc Công cùng nhị ca, nhưng tuyệt đối không thể nóng vội, lần này mang nàng đến, ta vẫn chưa nói trước với phụ hoàng, vì chuyện thích khách nên tâm tình phụ hoàng không tốt lắm, nàng chỉ nên đi gặp nhị ca cùng Tô Quốc Công, những việc khác để sau hãy nói. Tô Mạt cắn môi, gật đầu, được. Nhưng họ vừa đến cửa thứ hai đã bị thị vệ của Tề Tú Hữu ngăn lại. Tên thị vệ có thái độ hết sức hách dịch, ngũ điện hạ, nếu ngài muốn vào, xin cứ tự nhiên, nhưng nàng ấy thì không được. Hắn chỉ vào Tô Mạt, giọng điệu có chút ngả ngớn. Hoàng phủ giác lạnh mặt, bổn vương muốn vào, ngươi dám cản sao?